Magician trong thế giới comic. Chương 773, liên tiếp người chết thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không nghĩ đến, đứa bé này lại tới mức độ này, quá khó mà tin nổi. Ngay ở Noe yên lặng khống chế chính mình lĩnh vực đồng thời ẩn giấu ở kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong Ancient One, pháp sư cùng thần vương Odin một mặt khó mà tin nổi nhìn Noe. Bọn họ chứng kiến Noe khí chất chuyển biến, chứng kiến Noe linh hồn lột xác. Có thể nói Noe cái tên này ở hoàn toàn không có thông qua thần tính chuyển biến tình huống, cư nhiên đã triệt để linh hồn của chính mình vượt qua bước đi này. Này quả thực chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Tất cả những thứ này hết thảy đều để bọn họ cảm giác được dị thường khó mà tin nổi. Bọn họ trước sau không nghĩ rõ ràng Noe đến cùng là làm sao làm được. Cũng không nghĩ rõ ràng Noe lĩnh vực vì sao lại đang phát sinh vụ nổ lớn, sau đó để lĩnh vực biến thành một cái firstborn vũ trụ đây. Đương nhiên những thứ này đều là Noe bí mật của chính mình. Mỗi người đường không giống, hỏi cũng không có tác dụng gì. Bất kể là Ancient One pháp sư vẫn là Odin đều sẽ không đi truy tìm Noe bí mật cái nào, sợ bọn họ thật sự vô cùng hiếu kỳ. Chỉ là để Ancient One pháp sư cùng thần vương Odin đều sáng tỏ một chuyện. Vậy thì là cái kia liên tiếp người chết thế giới đường nối ở Noe trên người như ẩn như hiện. Vậy thì chỉ có thể giải thích một chuyện. Noe lĩnh vực xác thực đã triệt để biến thành một cái vũ trụ. Một cái nắm giữ sinh mệnh. Linh hồn vũ trụ. Nghĩ đến bên trong hai người bọn họ đều không có cách nào bình tĩnh. Bởi vì bọn họ nghiên cứu một cái liên quan với tỉnh lại linh hồn phép thuật đã rất nhiều năm. Mà thời khắc này bọn họ tựa hồ tìm tới một con đường mới. Thực sự là một cái mới tinh vũ trụ. Một cái hữu dụng sinh mệnh. Linh hồn vũ trụ. Ancient One pháp sư thở dài. Thật không hổ là lĩnh vực người sáng tạo. Khó có thể chí tin sức mạnh. Khó có thể chí tin tất cả. Đúng thế. Thần vương Odin cũng không nhịn được thở dài. Có lúc ta thật ước ao ngươi. Chỉ là đáp ứng người khác giải quyết một chút phiền toái. Liền có thể gặp phải như vậy một vị đệ tử. Nếu như hắn là người Asgard. Thật là tốt biết bao a, rất đáng tiếc. Hắn là một người trái đất. Ancient One pháp sư cười cợt. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy hắn sẽ thích làm một cái người Asgard. Dù sao hắn nhưng là một cái ma pháp sư a, ở Asgard. Thê tử của ta sẽ là một cái rất tốt lão sư. Thần vương Odin lắc lắc đầu phản bác một câu. Có điều hắn cũng biết tất cả những thứ này cũng không thể đơn giản hắn trực tiếp rời đi đổi đề. Hắn tỉnh lại. Hơn nữa hắn tựa hồ phát hiện chúng ta. Chúng ta đi qua đi. Noe xác thực tỉnh lại. Ở hắn cố gắng quan sát một hồi hắn cái này tiệm lĩnh vực mới sau khi Noe liền tỉnh lại. Làm Noe tránh ra hai mắt. Hắn nhất thời cảm giác được một chút không giống nhau đồ vật. Liền tỉ như Noe năng lực cảm nhận cùng với đối với sức mạnh mẫn cảm trình độ đều có khó có thể chí tin tăng lên. Ở Noe trong mắt nếu như hắn đồng ý lời nói. Hắn thậm chí có thể để cho toàn bộ thế giới đều biến thành từng vệt đường nét. Mỗi một cái đường nét đều là một loại sức mạnh đối ứng. Mỗi một cái không biết đường nét chính là một loại hắn căn bản sẽ không quy tắc. Như vậy cảm giác để Noe phi thường không thích ứng cũng phi thường không quen. Vì lẽ đó Noe ở hơi hơi cảm thụ một hồi sau liền lập tức đóng lại như vậy hình thức. Hắn không muốn chính mình sinh hoạt thế giới biến thành như vậy một bộ hoàn toàn biến thành sức mạnh. Quy tắc chủ đạo thế giới. Hắn không hy vọng thân nhân của chính mình. Bằng hữu toàn bộ trở thành một cái chỉ có linh hồn cùng sức mạnh đường nét không tên tồn tại. Chỉ là Noe cũng rất tò mò. Tại sao mình có thể nhìn thấy những thứ đồ ngổn ngang này đây? Càng là mới vừa Noe còn thông qua như vậy quan sát góc độ. Phát hiện hai cái toàn thân tràn ngập sức mạnh đáng sợ cùng kỳ dị quy tắc người. Ẩn giấu ở trong không gian. Sức mạnh như vậy, hẳn là thần vương Odin cùng giáo viên của ta chứ. Noe tâm lý nghĩ như vậy. Rất nhanh hắn suy đoán liền được chứng minh. Theo Noe trước mắt không gian phá nát. Thần vương Odin cùng Ancient One pháp sư từ kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong đi ra. Noe. Đã lâu không gặp, Lão sư, thần vương bệ hạ, Noe lập tức đàng hoàng đứng dậy đối người tới bái một cái. Đã lâu không gặp, rất xin lỗi quãng thời gian này đều không có cơ hội đi bái phỏng hai vị. Bởi vì công tác mặt trên sự tình quá nhiều rồi. Công tác, Ancient One Pháp Sư nghe vậy không khỏi cười khẽ một tiếng. Người thật sự quan tâm những công việc này. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi trí cao hội nghị đem ngươi công tác làm không tệ đây. Ancient One Pháp Sư lời nói để Noe không khỏi mỉa mai nở nụ cười. Tuy rằng Noe bị làm quan ở văn phòng bên trong, nhưng trên thực tế Noe công tác cũng không tính phức tạp. Chỉ là Noe bản thân liền không thích làm những chuyện này bởi vậy mới làm Mama tức tức. Nghiêm chỉnh mà nói chân chính chuyện phiền phức cũng thật là trí cao hội nghị đám kia các nghị viên giải quyết cho. Vì lẽ đó đối mặt Ancient One Pháp Sư Noe còn thật không dám đi cãi lại cái gì. Hắn chỉ có thể gãi gãi đầu sau đó không còn nói cái đề tài này. Quên đi, tuy rằng ngươi yêu thích lười biếng thế nhưng ngươi ở phép thuật giới những việc làm ta đều nghe nói. Ancient One Pháp Sư nhìn Noe dáng dấp này cũng phi thường sự bất đắc dĩ. Làm rất tuyệt, cũng làm rất khá, nếu như hơi hơi ở chăm chỉ một ít lời nói. Ta rõ ràng lão sư. Noe quả đoán gật gật đầu. Nếu như không phải lão sư giáo dục, chỉ sợ ta vậy, người sức mạnh là chính người nỗ lực. Noe, Ancient One Pháp Sư dự định Noe lời nói. Người vẫn luôn là tối không cần bận tâm hài tử. Cũng là ta đệ tử ưu tú nhất. Người thu hoạch đến hết thảy đều là chính người nỗ lực. Ta rõ ràng lão sư. Noe gật gật đầu. Xác thực, Noe thực lực hôm nay chính là hắn vẫn nỗ lực kết quả. Cái này cũng là Noe kiêu ngạo nhất sự tình. Thế nhưng Noe vẫn luôn sẽ không quên Ancient One Pháp Sư cho Noe trợ giúp. Nếu như không phải Ancient One Pháp Sư đem Noe mang vào Kama Tát, để Noe được càng nhiều càng đầy đủ giáo dục cùng học tập cơ hội. Noe tuy rằng tin tưởng có hệ thống hỗ trợ tương lai mình thành tựu cũng tuyệt đối không kém. Thế nhưng hắn không thể có như bây giờ khuếch đại thành tựu. Noe trước sau là Noe. Dù cho hắn hiện tại đã đi tới Á thần cấp độ hắn cũng là một cái có nhân loại cảm tình Á thần. Mà tương lai, Noe cũng tin tưởng mình coi như đi tới thần linh cấp độ cũng nhất định sẽ cùng giáo viên của chính mình. Odin thần vương bọn họ như thế. Vẫn là một cái sinh động có cảm tình thần linh. Nếu như ngay cả những này cơ bản tình cảm đều không có. Noe cảm thấy như vậy mình đã không còn là chính mình. Lão sư, thần vương bệ hạ, các người uế thổ chuyển sinh Edo Tensei phép thuật cải tạo nghiên cứu làm sao? Lắc lắc đầu, Noe không ở đi muốn những thứ này phức tạp đồ vật. Tình cảm vĩnh viễn là phía trên thế giới này khó nhất dự đoán đồ vật. Rất khó khăn, chúng ta tuy rằng có thể tra xét đến người chết thế giới. Thế nhưng chúng ta nhưng không có cách nào định vị đến chúng ta cần thiết tìm tới người. Thần vương Odin vào lúc này thở dài. Chậm rãi mở miệng nói rằng. Sức mạnh của chúng ta kéo dài đến thế giới kia liền tách ra. Bởi vì chúng ta tiêu tốn quá nhiều tinh lực ở liên tiếp hai cái trên thế giới. Là như vậy phải không? Noe nhíu nhíu mày. Này có thể không tính là hơn một tốt tin tức à, chỉ là rất nhanh. Noe lại nghĩ tới điều gì? Mở ra hai cái thế giới tiêu hao tinh lực. Thực lực là trở ngại lớn nhất. Như vậy hoàn toàn không cần mở ra hai người này thế giới hàng rào. Hoàn toàn đem trải nghiệm của chính mình. Thực lực toàn bộ thả đang tìm kiếm trên linh hồn đây. Thời khắc này Noe chợt phát hiện chính mình lĩnh vực bị người chết thế giới liên tiếp cũng không phải chuyện gì đó không hay a. Bởi vì này hoàn toàn có thể nói là sử dụng uế thổ chuyển sinh Edo Tensei ma cải phương thức tốt nhất. Lão sư, thần vương bệ hạ, Noe nhất thời trên mặt toát ra một chút thần sắc hưng phấn. Ta nghĩ ta có thể hỗ trợ. Chúng ta đương nhiên biết ngươi có thể hỗ trợ. Ancient One Pháp Sư gật gật đầu. Người lĩnh vực liên nhận được người chết thế giới. Này thật đúng là một chuyện khó mà tin nổi à, ai? Noe sửng sốt chốc lát, sau đó mới càng thêm khó mà tin nổi hỏi. Các ngươi làm sao biết? Noe mới vừa mở miệng liền phát hiện mình tựa hồ hỏi một cái ngốc hề hề vấn đề. Hai vị này nhưng là thần linh cấp bậc tồn tại. Cộng thêm trên hai người bọn họ vị nhưng là nghiên cứu triệu hoán linh hồn. Người chết thế giới nhiều năm như vậy tồn tại. Chỉ sợ bọn họ hai vị đối với người chết thế giới khí tức. Bên trong sức mạnh bùng lên đều sẽ vô cùng quen thuộc. Chính mình vừa nãy thí nghiệm lĩnh vực mặc dù là ở hệ thống bên trong không gian thử nghiệm. Thế nhưng chính mình thân thể nhưng là vẫn ở bên ngoài a. Lĩnh vực tất cả bạo phát hình thức không thể vô duyên vô cớ. Càng là Noe điều khiển chính là chính mình chân thực lĩnh vực. Bởi vậy Noe thân thể cũng sẽ bùng nổ ra đối ứng sức mạnh. Loại sức mạnh này bên trong ẩn chứa người chết vũ trụ khí tức. Như vậy bị hai vị này nhận ra được cũng là ở chuyện không quá bình thường. Sờ sờ mũi, nhìn đứng ở trước người mình tựa như cười mà không phải cười hai người cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai một cái. Làm trò cười Noe cũng không phải một lần hai lần. Hắn lực miễn dịch vẫn là rất mạnh. Cần ta làm cái gì? Noe trực tiếp mở miệng hỏi. Chỉ sợ ngươi cần phí chút tâm tư ngắm nghía cẩn thận chúng ta trước thành quả nghiên cứu. Thần vương Odin mở miệng nói rằng, ngươi là chính ngươi vũ trụ chúa tể. Chỉ có ngươi mới có thể ở ngươi trong vũ trụ phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Bởi vậy ngươi cần học tập phép thuật này. Học được phép thuật này. Sau đó thông qua ngươi trong vũ trụ người chết thế giới đường nối. Đến tìm kiếm cùng định vị ngươi cần thiết linh hồn. Như vậy phải không? Noe gật gật đầu. Rất thú vị thử nghiệm. Không phải sao? Ta gặp cố gắng xử lý những chuyện này. Có điều ta rất hiếu kỳ. Noe, Ancient One Pháp Sư lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi là làm thế nào đến để cho mình lĩnh vực liên nhận được người chết thế giới? Không phải sinh mệnh mà là linh hồn vấn đề. Nếu như ta không tính sai lời nói. Ngươi tựa hồ cũng từ bỏ linh hồn phép thuật năng lực này. Hoặc là nói chúng ta đều không có chân chính học tập đến linh hồn phép thuật. Ancient One Pháp Sư xác thực hiếu kỳ vô cùng, mà nàng hiếu kỳ trọng điểm vẻn vẹn ở chỗ linh hồn này một tuyển hạng. Người chết thế giới thu nhận chỉ có thể là linh hồn. Bởi vì người chết thế giới bình thường đến nói đúng không tồn tại sinh mệnh. Đó là một cái vô hạn quỷ dị thế giới. Mất đi sinh mệnh thế nhưng là có chính mình ký ức. Nhân cách đồ vật như vậy chỉ có linh hồn. Đây chính là người chết thế giới. Chỉ thuộc về người chết thế giới. Mà liên tiếp thế giới này tiền đề. Vậy thì là có độc lập linh hồn vũ trụ. Noe không hề trả lời Ancient One Pháp Sư vấn đề này. Mà là nhẹ nhàng vung tay lên. Nhất thời một viên màu cam bảo thạch xuất hiện ở Noe trong tay. Cách chương.